Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1065 Thượng Dương Cung mà không bắn. Bên này Lam Phong còn ở mộng bức như thế nào cùng Khúc Vân công đạo đâu. Đột nhiên oanh sát một tiếng, nàng phòng liền toàn bộ rách nát rớt, liền vách tường mang sàn gác nháy. Mắt trở nên như là bị oanh tạc quá giống nhau. Ở một năm trước rất nhiều đại sự chinh chiến, từ bạo dân tập kích đến quân cảnh vây công đến đạn đạo. Oanh tạc đến cường giả đại chiến đều hoàn hảo không tổn hao gì giữ lại đến nay phòng. Liền như vậy không có. Cái này làm cho nàng tức khắc liền phát điên, Lam Phong người này trong trò chơi còn hảo. Ngày thường sinh hoạt thượng lại nhiều ít có điểm tiểu thói ở sạch. Này từ nàng chôn ở phòng địa lôi có bao nhiêu bảo vệ môi trường thanh khiết liền đủ để thấy được. Đặc biệt là dọn trong mây thường các, cùng Khúc Vân sớm chiều ở chung tới nay có càng thêm nghiêm trọng khuynh hướng, sau đó hiện tại như vậy lăn lộn, hoàn toàn không cần quét tước. Mấy ngày liền hoa bản cùng sàn nhà đều xuyên, nàng chỉ may mắn chính mình lúc trước chỉ ở cửa sàn nhà hạ chôn thiết một quả địa lôi. Bằng không như vậy lăn lộn không chừng còn muốn tạo thành bao lớn liên quan tổn thất mang bụi mù. Tẫn tán, chỉ thấy một mảnh phế tích trung gian lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi hiển hiện ra, ngươi không phải cuồng sao, không phải một mình đấu trừ bỏ cái kia kêu lôi trước nay không thất qua tay sao? Không phải kêu bổn tiểu thư nghển cổ đãi lục sao? Không phải thích nhất xem người quỳ gối ngươi trước mặt vì cầu sinh buông tôn nghiêm bộ dáng sao? Hiện tại như thế nào không lải nhải? Cho ta nhớ hảo bổn tiểu thư trả lời. Xem khẩu hình, quỳ, ngươi, muội, có thể nhìn thấy, kia giúp hắc y nhân cũng đại bất đồng với bình thường sát thủ tập đoàn. Hôm nay xuất hiện ở vân thường các gia hỏa mỗi người đều hơi có chút cá tính, mà cái này hiện giờ. Giống chết cầu giống nhau bị đạp lên trên mặt đất nam nhân. Nói vậy chính là cuồng đến không biên, trắng trợn táo bạo mà đi khiêu chiến Khang Tư Ni còn mở miệng nhục nhã loại hình, chỉ tiếc Khang Tư Ni giảng nhiều như vậy chỉ là vô nghĩa. Trên mặt đất người sớm đã mất đi ý thức, điểm này đã là công tước đại nhân tiểu con rơi có thể không? Rõ ràng lắm, có người đưa tới cửa tới cấp nàng ngược nàng có thể như vậy sinh khí. Rốt cuộc người nọ vũ nhục lại không phải chủ thượng đại nhân, rõ ràng. Những lời này là nói cho Lam Phong nghe, giết người phía trên nhất thời sảng, ban ngày không có quan tài nằm, không phải nói chuyện giật gân. Ở Khúc Vân nhất sốt ruột ủ chín hậu viện mãn viên bỉ ngạn hoa thời điểm thật sự bởi vì nàng đem khó. Được bắt được đến xâm nhập giả đùa chết phạt nàng 100 thiên đều không được tiến quan tài. Ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, hiện giờ người này nhưng thật ra không chết. Liền sợ là đắc tội Lam Phong, thấy Lam Phong đối chính mình kịch một vai không hề phản ứng. Khang Tư Ni đành phải hậm hực đi tới cười làm lành nói. Xin lỗi a, đem ngươi phòng lộng hỏng rồi. Nàng đảo không sợ đánh không lại Lam Phong, liền sợ người này mang thù. Rốt cuộc người này ngày thường ít nói làm người đoán không ra triệt. Nếu bởi vì một chút việc nhỏ đem vân thường tiên phủ hòa thuận vui vẻ không khí làm hỏng rồi, kia chủ nhân nhất định sẽ đặc biệt khổ sở, dùng thi thể tới bôi. Khối này tính ta, người bắt cái kia bởi vì đâm tiến vào khi kích phát ta trong phòng địa lôi cho nên không có, Lam Phong lập tức nghĩ đến một cái làm Khang Tư Ni trợn mắt há hốc mồm. Đẹp cả đôi đàng hào biện pháp không? Không có, ân, thi cốt vô tồn, Khang Tư Ni chớp chớp mắt, đây là, bị đoạt, hảo đi, nàng xác thật đối lý. Đối phó loại này mặt hàng một hai phải đánh tới phòng ở đều sốc trình độ. Vô luận có hay không lưu lại thi thể đều đến bị chủ nhân giáo huấn. Một khi đã như vậy, hà tất còn kéo lên Lam Phong cùng nhau ai mắng, hai người bên này kinh thiên động địa động tĩnh mặt. Khác ở tại cùng đống tiểu lâu đồng bọn tự nhiên không có khả năng nhìn như không thấy. Cộng thêm thượng chỉ có Khang Tư Ni một cái lựa chọn chính diện ngạnh cương. Người khác trong phòng về điểm này chuyện này sớm đều xong xuôi. Giờ phút này liền một đám kéo thoạt nhìn đại đồng tiểu dị hắc y sôi nổi từ từng người phòng đi. ra, Khúc Vân mới ra môn cao hứng phấn chấn muốn đi hậu viện chôn người. Liền nhìn đến trước mắt Mai Nhàn Thi cư nhiên cười to ra tiếng kinh diễm một màn. Ngơ ngác chớp chớp mắt nói, Thi Thi ngươi không sao chứ? Nếu là bị cái gì tinh thần loại thương tổn, ta có lẽ có thể giúp ngươi nhìn xem. Bị như thế đùa giỡn Mai Nhàn Thi cũng không giận, chỉ là khôi phục kia đoan trang xuất trần thiếu niên tư thái đạm nhiên trả lời. Nhàn Thi chỉ là cười chúng ta Vân Thường Tiên Phủ thật đúng là có cá tính đâu. Đồng dạng gặp được thích khách, mỗi người phản ứng đều các có bất đồng. Rất có thú, duy nhất muốn phê bình chính là Nhậm Tỳ. Trái tim đều bị đâm xuyên qua cũng không biết kêu cái giúp đỡ. Không cần cái gì đều chính mình khiêng. Nơi này không có người sẽ nghi ngờ ngươi giá trị, rõ ràng không am hiểu ứng phó loại này âm thầm. Động tác nhỏ, liền không cần cậy mạnh a. Trong trò chơi rất nhiều thời điểm mọi người đều dựa vào ngươi đỉnh ở phía trước bảo hộ. Ở chính mình không am hiểu địa phương ỉ lại một chút chúng ta lại làm sao vậy? Ngươi không biết chính mình bộ dáng này vân vân sẽ đau lòng sao? Xem ngươi không quá đáng ngại, nhưng vẫn là trước chính mình hồi không gian đi chữa thương hảo lại về đi. Mặc làm người lo lắng, Mai Nhàn Thi ngày thường cũng sẽ không nói nhiều như vậy. Hôm nay cũng không biết là bởi vì tin vào Khúc Vân kiến nghị điều chỉnh tâm thái vẫn là thật sự đối. Nhậm Tỳ đau lòng, bất quá nàng mở miệng nói chuyện đó là thực giảng đạo lý. Làm người tin phục, cùng ngày thường chính mình lạnh băng cô độc bộ dáng cũng hoàn toàn không hợp. Ấm lòng, ngoài ra, mọi người nghe vậy liền cũng tất cả đều ý thức được Thi Thi sở cười chỗ xác thật có chút ý tứ. Các nàng như vậy một đám thân phận bối cảnh tính cách yêu thích các không giống nhau. Tuy rằng các có thiên tư nhưng ném đến trong trò chơi vốn nên như vân vân đông đảo siêu nhân giống. Nhau không phải vẫn diệt liền tự nhiên tiêu ma đến không thú vị bọn nhỏ đến tột cùng là như thế nào. Mới có thể đi đến cùng nhau. Không chỉ có thường an không có việc gì còn lẫn nhau tương thân tương ái diễn biến thành hiện giờ. Này sáng lạn nhiều màu sinh hoạt. Vân Thường Thuyền Quyên vân thượng màu, Doãn Hy Di vô thanh vô tức chậm rãi đi ra. Mặt hàm mỉm cười, thậm chí không có người phát hiện nàng khi nào đã đi tới chính mình bên người. Nói vậy trên tay nàng này xui xẻo hắc y ra hỏa chỉ sợ cũng là như vậy đã chết cái không minh. Bạch mọi người vừa nghe, trong lòng không khỏi nhận đồng lại từng người mặt đỏ. Không hổ là Vân Thường Tiên Phủ nhất đọc đã mắt đàn thư tài cao bát đầu tài nữ. Ngày thường nói chuyện đều đuổi kịp văn đấu lôi dường như. Nhưng nàng nói mọi người đều là nhận đồng. Các nàng vui vui vẻ vẻ tụ ở bên nhau. Bất chính là bởi vì kia một người sao. Khúc Vân từng nói qua chân ái đều không phải là 3000 con sông lấy một gáo. Đều không phải là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Mà là hưởng thụ lẫn nhau ở chung từng phút từng giây. Ở lựa chọn khi tôn trọng nàng ý kiến mà phi lấy ý nghĩ của chính mình vì nàng hảo, đối với Khúc Vân. Ly Kinh phản đạo cái nhìn có chút tiên tử là không ủng hộ. Nhưng giờ phút này các nàng tất cả đều ý thức được. Đối từng người chôn giấu dưới đáy lòng tiểu tâm tư. Giống như bây giờ, thực hảo, Doãn Hy Di lúc sau đi theo cuối cùng. Là bị chiếm cứ thật lớn không gian Cerberus tế ở một bên mặt mũi bầm dập chân huy tề, Khang Tư Ni. Nhìn trước mắt này một người một cầu cũng không biết ai mới là chủ nhân. Đối với Cerberus nhướng mày lạnh lùng nói. Nhổ ra, kia thần sắc sống thoát là trong tiểu khu nuôi chó chủ nhân thấy chính mình sủng vật khuyển ẩn. Giấu cái gì uế vật ở trong miệng giận mắng, Cerberus trung gian đầu một cái giật mình. Mãnh chàng hướng chính mình bên phải kia viên đầu, làm kia đầu ngu xuẩn phụt một ngụm phun ra một khối dính đầy nước miếng nhưng còn tính hoàn chỉnh. Hắc y thi thể, đến tận đây, một loạt hắc y sắp hàng ở Khúc Vân trước cửa, chỉnh chỉnh tê tê, hết chương.